Nghĩa là, anh thích em. Tính dịch luôn ra nhưng mà vậy thì không còn là tiếng Quảng Đông nữa nên thôi để như kia. Hết chương 11, cách chương.